Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540 Vân Mẫu. Tịch Ly nhìn phía chân trời, ngửa mặt lên trời cười to, huyễn nhan ở Tịch Ly trên mặt dần dần giấu đi. Một chương tiệt thế dung nhan dần dần hiện lên, giữa mày ấn ký lưu quang lập lòe, sinh động như thật. Đạp, một thân áo đen hóa thành cho bụi, một thân áo xanh không gió tự động, tóc bạc phi dương, tùy ý tiêu sái, cuồng ngạo không kềm chế được, rồi lại đạm mạc thanh lãnh đến cực điểm. Nếu chú định tránh né không được, ta cũng không sợ. Thừa gió mạnh, phá vạn dặm lãng, thiên nếu không đường, ta liền sát ra một cái lộ tới. Hình vương cảm giác được chủ nhân tâm, đáp lại Tịch Ly, hình vương, đi, hưu. Tịch Ly đạp hình vương, thân ảnh biến mất ở biển mây chung, to như vậy cung điện chung. Kim bích huy hoàng, như thế nào nhiều như vậy tu sĩ? Đạo hư tử, ngươi không phải nói ngươi bố cục sẽ không làm lỗi sao? Nhiều như vậy tu sĩ, còn có này đó diện mạo kỳ quái nhân tu, rốt cuộc cái nào mới là chúng ta người? Nhiều năm như vậy, ta cho rằng không bao giờ sẽ chờ đến ngày này, lại không có nghĩ đến. Ông trời vẫn là không có làm chúng ta thất vọng a. Ha ha ha ha, ngạch, Túc Oái đỡ lấy che lại cái trán Nam Cung Thương, có chút lo lắng nhìn về phía Nam Cung Thương, a. Thương, nhưng có việc. Nam Cung Thương một trận đau đầu lúc sau, xoa xoa cái trán, đãi đau đớn biến mất một chút lúc sau, mới nhẹ nhàng nắm lấy Túc Oái tay, a Oái không cần lo lắng. Chỉ là đau đầu thôi, cái gì kêu đau đầu thôi? Có phải hay không ngươi lần trước chịu thương còn không có hảo? Có phải hay không? Nam Cung Thương trấn an Túc Oái, không có. Chỉ là đau lập tức. Hiện tại đã hảo. Không tin. Ngươi nhìn xem, Túc Oái nhìn sắc mặt hảo rất nhiều Nam Cung Thương. Nhìn sắc mặt của hắn đích xác không giống như là còn khó chịu bộ dáng, chính là trong lòng vẫn là có chút lo lắng cũng không dễ chịu. A Thương, thực xin lỗi. Đều do ta, rõ ràng đều ăn qua như vậy ít nhiều, chính là còn không ăn giáo huấn. Nếu không phải ta, ngươi lần trước cũng sẽ không bởi vì ta bị thương, rõ ràng ăn rất nhiều mệt. Những người đó làm nàng minh bạch rất nhiều không đáng giá sự tình. Chính là nàng vẫn là đi làm, không phải nàng thánh mẫu. Chỉ là nàng muốn kiên trì trong lòng kia một mặt thiện ý. Nam Cung Thương vây quanh được Túc Oái, đồ ngốc. Ngươi ngốc a, nếu không phải ngươi lúc trước hảo tâm đã cứu ta, chúng ta lại như thế nào sẽ tương ngộ? A Oái, ngươi thực hảo, chỉ là có chút người không đáng thôi. Ngươi yên tâm, nếu là ngươi muốn bảo hộ bọn họ, như vậy sau này, ta liền che chở ngươi, những cái đó không hiểu quý trọng, thương tổn người của ngươi, ta sẽ làm bọn họ đều trả giá đại giới. Túc Oái nước mắt từng giọt rơi xuống, gắt gao hồi ôm lấy Nam Cung Thương, a Thương. Gặp được ngươi, đại khái là ta may mắn nhất sự tình, bọn họ bổn vô nửa bên liên lụy. Lúc trước nếu là không có nàng cứu giúp, hắn cũng sẽ không có sự, nàng vận khí luôn luôn không tốt. Đã từng nàng không phải không oán, nhưng là, nếu là này sở hữu vận, đều dùng để cùng hắn tương ngộ. Nàng tưởng... Này hết thảy đều là đáng giá. Tịch Ly trong mắt kim quang chảy xuôi, nhìn đến cách đó không xa một chỗ tầng mây tụ tập chỗ, tản ra nồng đậm linh quang, không thể không nói, bọn người kia thực rào hoạt. Tại đây phiến biển mây chung, có được linh trí tầng mây không hề số ít. Này nếu là ở bên ngoài bị những cái đó tu sĩ đã biết, đã sớm vì này tránh cái vỡ đầu chảy máu, nhưng là tới rồi nơi này, phảng phất hết thảy liền trở nên không đáng giá tiền. Tịch Ly cũng không hề thu thập này đó cấp thấp vân linh, ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ cao dài một chút vân linh, Tịch Ly cũng nhận lấy, nhưng là này một đường đi tới, còn không có tìm được kia vân mẫu. Nếu không phải có âm dương song sinh hỏa thuyết minh ở phía trước, nàng cũng sẽ không tin tưởng nơi này thế nhưng có kia đồ vật tồn tại. Mà giờ phút này, cách đó không xa kia đoàn tán kim quang ra hỏa, Tịch Ly nhịn xuống trong mắt ý cười, tên kia lớn lên có chút đại. Đại khái là nơi này trường kỳ không có tu sĩ quấy rầy, lại không có đụng tới cái gì thiên địch, tên kia lớn lên có điểm phá lệ cường tráng, giờ phút này chính tránh ở tầng mây tụ lại địa phương, mở to một đôi mắt tò mò nhìn nàng, nó cho rằng nó tàng thực hảo, không có bị Tịch Ly phát hiện, đích xác, đang ở này mênh mang biển mây chung, lại thân là Vân Mẫu, tự nhiên có này tự tin tư bản, đáng tiếc, gặp Tịch Ly, Tịch Ly hiện giờ, đối với linh lực cảm giác trình độ so với quá vãng, mạnh hơn không phải nhỏ tí tẹo, hơn nữa hiện giờ thiên vu huyết mạch càng thêm nồng đậm, có này đó thêm vào, nàng mở ra phá vọng mắt, nhưng không phải nhìn đến cái kia trốn tránh ở biển mây chung ra hỏa, đối với Tịch Ly, Vân Mẫu thập phần tò mò, chính là xuất phát từ thiên địa linh vật mẫn cảm, nó lại cảm thấy Tịch Ly thập phần nguy hiểm, cung điện nội. Mọi người nhìn bí cảnh chung cảnh tượng, đột, một người nhăn lại lông mày, Đình Đức, đó là ngươi phần thiên tông người thừa kế sao? Người khác nghe được, cũng không khỏi nhìn về phía người nọ, nhìn về phía phương hướng, này. Đây là, chúng tu nhìn phong hoa tuyệt đại Tịch Ly, đi bước một tới gần Vân Mẫu, kia tiểu bối là ai? Còn tuổi nhỏ cũng đã kim đan cao kỳ, rèn thể thậm chí đã tới rồi nguyên anh điểm tới hạn. Thần hồn tựa hồ đã tới rồi nguyên anh cao giai, xem tuổi mới bất quá 50. Đình Đức, này tiểu bối, sẽ không thật là ngươi phần thiên tông người thừa kế đi. Nói chuyện tu sĩ có điểm toan, như vậy tư chất, chẳng sợ ở viễn cổ thời điểm, cũng là cái hạt giống tốt, bị gọi là Đình Đức kia tu sĩ. Nhíu nhíu mày, ta không có ở trên người nàng cảm nhận được ta phần thiên tông công pháp hơi. Thở, hiển nhiên người này tu luyện không phải hắn phần thiên tông người thừa kế, lúc này đến phiên. Mặt khác tu sĩ kinh ngạc, nói như vậy, là người khác hậu nhân. Mục Hưng Thế nghiêm túc nhìn Tịch Ly, trên người có nồng đậm lôi hỏa linh lực, nhưng thật ra cái hạt giống tốt, ha ha ha. Mục Hưng Thế, ngươi không phải là nhìn đến cái lôi hỏa linh căn hạt giống tốt, đều cảm thấy là các ngươi Lôi Vân Tông người thừa kế đi. Nhìn lại muốn khắc khẩu hai người, Tiêu Dao Kiếm Các Lăng Vũ Thần lạnh mặt, đừng quên. Chúng ta lưu lại nơi này là đang làm gì, hiện trường đột an tĩnh xuống dưới, không? Không phải, các ngươi đều không có ở trên người nàng cảm giác được một chút hơi thở sao? Không phải lúc trước, không phải, sao có thể? Nàng tư chất, thành tựu như thế bất phàm, sao có thể? Các ngươi nhìn xem những cái đó điện tông hồn bia, nhìn xem có hay không sáng lên. Vạn nhất nàng cùng chúng ta không có liên lụy, nhưng nếu là cùng những cái đó gia hỏa có liên lụy, cũng là nhưng, không có. Điện tông hồn bia không có một khối là vì này thắp sáng, lúc này mọi người trầm mặc, kia. Kia không phải là Viêm Ma, Viêm Ma bên kia, không phải, Viêm Ma người đã sớm ra tới, cái này. Trường hợp hoàn toàn an tĩnh lại, Mục Hưng Thế thở dài một hơi, tốt như vậy mầm. Sao có thể, không cần quên chúng ta là tới làm gì, nhân từ nương tay. Sẽ chỉ làm bọn họ quá vãng sở làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Làm những cái đó hy sinh đồng bạn, chết không hề ý nghĩa, muốn trách, liền quái, nàng sinh không được thời điểm, tiến vào cũng không phải thời điểm, chẳng sợ người này sinh không phải cái này thời kỳ. Tương lai đều không phải là như vậy. Hết chương.